Thập Phương Võ Thánh, chương 507 hướng phía trước 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ầm ầm nhàn nhạt tiếng sấm từ không trung mây đen bên trong truyền ra theo gần đến xa, một đường rời xa điểm điểm giọt mưa từ trên trời giáng xuống. Chín đầm khu song thanh lâu trước cửa, một tòa dựng đứng đồng Phật pho tượng phía dưới. Mộc Thành Uy lau trên mặt nhàn nhạt nước mưa, nhìn về phía ngay phía trước cản ở trước mặt mình một người. Mới giải quyết hết trước đó người ngăn cản, hiện tại lại tới một cái. Nếu như nói trước đó nữ nhân kia là một đầu cường tráng hùng hồn liệp báo. Như vậy trước mắt đối diện này người chính là một đầu yên lặng không nói cường tráng tê giác. Hắc giáp toàn mũ giáp cầm trong tay hai cái chiến phủ, phần lưng cõng to lớn tháp thuẫn. Hai mắt từ đầu nón trụ trong khe hở, lộ ra hồng quang nhàn nhạt. Phụng mệnh đến đây ngăn cản, yên tâm đi, ta sẽ không hạ nặng tay. Nam tử mặc áo giáp đen thản nhiên nói. Ha ha ha, Mộc Thành Uy nở nụ cười, trên mặt nụ cười dần dần vặn vẹo. Thân là kẻ yếu, là cái gì tự tin nhường ngươi dám can đảm nói ra những lời này. Hắn tiến lên một bước, bước tiến lên trước. Trước đó bởi vì chiến đấu chém giết mà phế bỏ còn sót lại tăng bào, lúc này cũng không thèm để ý, trực tiếp bị hắn một phát bắt được, vứt bỏ. Bất quá cũng tốt, rốt cuộc đã đến chút giống dạng. Trước đó vị kia đã là thần lực bên trong mức cực hạn, vận dụng bí kỹ cũng gần như đi đến kim thân. Nói cách khác ngươi liền là chân chính kim thân cường giả. Mộc Thành Uy hỏi, nam tử mặc áo giáp đen không lên tiếng nữa, chỉ hơi hơi cong người lên. Hai tay chiến phủ đặt ở bên hông, ánh mắt lăng lệ tiếp cận hắn. Giết, trong chốc lát hai người đồng thời động tác hóa thành hai đạo lưu quang hướng đối phương phóng đi. Cong, một thanh khổng lồ chiến phủ hung hăng chém trúng Ngụy Hợp Trán. Sau đó bắn tung tóe ra mảng lớn tia lửa. Ra tay là một tên cao hơn 4 mét khôi ngô tráng hán, hắn đứng tại Ngụy Hợp sau lưng, cầm trong tay cự phủ, toàn bộ sức mạnh đều muốn xuất ra, nhưng cũng tiếc. Nhưng ánh mắt hắn đều nhanh muốn đột xuất tới là trước mặt Ngụy Hợp thế mà đứng tại chỗ, một chút cũng không nhúc nhích. Trên ót chưa kết thúc mấy cọng tóc bên ngoài, không có bất kỳ biến hóa nào. Đây là đánh lén, toàn lực đánh lén, cự phủ bên trên còn có kịch độc có thể làm cho Ngụy Hợp cũng tiếp xuống xuất hiện đủ loại dị thường kịch độc. Mặc dù không chí tử, nhưng tuyệt đối có thể ảnh hưởng hậu phương hàng loạt hành động. Thậm chí còn có thể lưu lại vĩnh cửu di chứng. Nhưng cũng tiếc, vô luận dạng gì kịch độc đều muốn trước tiếp xúc đến mục tiêu thân thể mới được. Cho nên, phốc, Ngụy Hợp cánh tay phải trong nháy mắt tan biến, khuỷu tay khảm nạm tại sau lưng tráng hán lồng ngực. Cơ bắp đứt gãy, xương cốt phá toái, nội tạng dồn dập nổ tung. Tráng hán tại chỗ bất động quỳ dạp xuống đất, phần lưng quỷ dị bị đánh ra một cái thô to nhô lên. Quảng cáo, hoa, wow, hắn một ngụm máu lớn theo trong miệng ọe ra, trong tay cự phủ bang bong bong một tiếng rơi xuống đất, ý thức dần dần mơ hồ. Một kích này nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt nhưng đã thương tổn tới hắn hết thảy nội tạng tạng phủ, coi như kịp thời cứu được cũng sẽ lưu lại mãi mãi tổn thương. Dẫn đến võ đạo bị hao tổn, ngày sau, này người nhiều lắm là chỉ có thể làm một chút bình thường người bình thường, lại nghĩ luyện võ, đó là mơ tưởng. Ngụy Hợp thu tay lại, chậm rãi đi hướng về phía trước Khổng Tước Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tước Đình tên như ý nghĩa, là thật một tòa đình, đình nghỉ mát. Bởi vì tạo hình cực giống Khổng Tước, lại đã từng có một vị tên là Khổng Tước Thiên Nữ Phật Môn Tông Sư ở chỗ này trọng thương tọa hóa. Cho nên mới vì đó gọi tên, mà một cách tự nhiên, Khổng Tước Đình sau lưng nắm giữ thế gia tự nhiên là đứng tại Phật Môn Trận Doanh. Lúc này đứng tại Khổng Tước trong đình, là một tên toàn thân có hắc long hình xăm nam từ đầu chọc. Hắn ở trần, trong tay bưng một phần khay. Khay cùng trước đó Ngụy Hợp cầm tới dược bên trên một cái khay giống như đúc. Rõ ràng đều là cố định an bài tốt. Chúc mừng, Vương Huyền đại nhân, đã ngươi đã đi qua khảo nghiệm, như vậy, này phần hàm tu quả, liền giao cho ngươi. Hắn mặt như nổi, tâm tình rõ ràng cực kỳ không tốt. Khổng Tước Đình khảo nghiệm kỳ thật chính là muốn thông qua hắn thiết kế hàng loạt bẫy dập đánh lén. Đáng tiếc vô luận cái gì đánh lén, tại Ngụy Hợp một thân hắc mao trước mặt đều tác dụng là không. Kết quả, dĩ nhiên chính là bây giờ như vậy. Tiếp đó, hy vọng tiên sinh cũng có thể như hiện tại như vậy thuận lợi dễ dàng. Nam tử khóe miệng cười lạnh, tam thánh tăng cùng bẫy dập khảo nghiệm đều ngăn không được các hạ chắc hẳn, rất nhanh, bên kia liền sẽ động thật chiêu. Hắn nhìn chằm chằm Ngụy Hợp cười lạnh thành tiếng, ta rất chờ mong ngươi bị đánh đến quỳ xuống cầu xin tha thứ một màn kia. Ba, bỗng nhiên Ngụy Hợp một bàn tay quất vào trên mặt hắn. Lực lượng khổng lồ quất đến đầu hắn cổ phát ra răng rắc một tiếng vang giòn. Đầu mạnh mẽ bị quất đến xoay chuyển 180 độ. Gần cốt đứt gãy, khí quản thực quản xoay thành bánh quai trèo. Hắn sắc mặt cứng đờ, quỳ rạp xuống đất, hai tay bưng bít lấy cổ của mình, cố gắng đem đầu lại lần nữa quay lại tới. Chân huyết cảnh giới mạnh mẽ, tự lành lực cùng sinh mệnh lực khiến cho hắn trong thời gian ngắn không lại bởi vì thương thế chết đi, nhưng cuộc sống kết nối đại não bộ vị mấu chốt đứt gãy, khiến cho hắn cấp tốc cảm giác thân thể bắt đầu không chịu khống chế. Phù phù, một tiếng vang trầm, đầu chọc ngã nhào xuống đất, rốt cuộc bất động, lại nói a, Ngụy Hợp ngồi xổm xuống, vỗ vỗ mặt của hắn. Mặt đen đầu chọc dùng một loại cực độ ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Ngụy Hợp. Phốc phốc, đáng tiếc hắn ánh mắt còn không có cầm, liền bị hai ngón tay cắm đi vào. Con người tại chỗ nổ rớt, a, hắn im ắng há to mồm, nhưng cũng đã không có cách nào phát ra âm thanh. Yếu cũng đừng khắp nơi nhảy, Ngụy Hợp vỗ vỗ đối phương mặt, sẽ chết người đấy, hắn là không thể giết người, nhưng phế bỏ một người phương pháp thực sự nhiều lắm. Huống chi, người trước mắt này chỉ bất quá một cái tiểu tốt con, thế mà liền dám ở trước mặt hắn phát ngôn bừa bãi. Chuyển sang nơi khác trực tiếp đánh chết cái này người, vô luận Phật môn vẫn là quân bộ đều sẽ không nói câu nào. Ngụy Hợp đứng người lên, vừa mới ra tay, hắn liền sớm nhận lấy trong tay đối phương khay. Lúc này khay bên trong còn an tĩnh trưng bày một viên đẹp đẽ uyển như ngọc thạch điêu khắc xanh biếc trái cây. Trái cây có lớn nhỏ cỡ nắm tay, óng ánh sáng long lanh, còn có thể từ bên ngoài thấy bên trong rất nhiều kinh mạch huyết mạch. Thậm chí còn có thể mơ hồ cảm giác được trái cây này đang ở như tâm bẩn, một chút nhảy lên. Cái này là hàm tu quả, không sai, Ngụy Hợp biết Phật môn không dám ở nơi này phương diện làm giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung quanh nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm nơi này. Tại chút chuyện nhỏ này bên trên làm giả được không bù mất. Cho nên tại an toàn bên trên có thể hết sức yên tâm. Hắn không chút do dự cầm lên, cẩn thận kiểm tra một lần, xác định không có độc về sau, xác định không có cơ quan tai họa ngầm về sau, bên trong không có xen lẫn những vật khác, lại kiểm tra khay bên trong có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, xác định cũng không có vấn đề gì, mới một ngụm nhét vào trong miệng. Thập tam chân huyết dị bảo cũng có thể trực tiếp dùng. Bây giờ hắn đột phá chân huyết chính là cần vượt qua tích lũy kỳ thời điểm. Chân huyết cảnh giới lại tên là hán cảnh giới, đến cấp độ này, sinh mệnh cũng bắt đầu phát sinh chất biến. Tự lành lực cùng cảm giác đều sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Đây là tiếp xúc thế giới chân thật bước thứ nhất, cho nên tại Đại Nguyệt chân huyết cảnh giới tổng cộng chia làm 5 tầng. Phân biệt đối ứng là chân kình đã từng định cảm 5 lần cảnh giới. Đồng dạng, chân huyết cùng chân kình một dạng, tại giai đoạn này, mỗi định cảm một lần, đột phá một tầng, liền có thể kéo dài tuổi thọ. Chẳng qua là cùng chân kình khác biệt chính là chân huyết định cảm thành công, kéo dài tuổi thọ nhiều ít quyết định bởi tại huyết mạch cao thấp. Huyết mạch càng cao, định cảm sau kéo dài tuổi thọ thời gian cũng càng dài. Huyết mạch càng kém, định cảm về sau kéo dài tuổi thọ thời gian cũng càng ngắn. Mà không phải giống chân kình như vậy, chỉ cần định cảm thành công, liền có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm. Cầm bốc lên hàm tu quả, Ngụy Hợp trực tiếp hướng trong miệng nhét vào. Cảm giác xốp giòn, chua chua ngọt ngọt, mùi vị có điểm giống quả táo. Hắn mấy ngụm nhấm nuốt, sau đó một mạch nuốt đi. Cùng trước đó một dạng, từng dòng nước ấm bắt đầu theo hắn dạ dày tuôn ra, sau đó chảy khắp toàn thân các nơi. Rất nhanh, Ngụy Hợp cảm giác được chính mình mới đột phá chân huyết một tầng, lúc này cũng đã bắt đầu hướng phía tầng 2 tăng lên. Hắn cùng những người còn lại khác biệt, hắn sớm đã tiếp xúc qua chân thực cho nên không cần thời gian dài định cảm, chỉ cần công lực đủ, liền có thể trực tiếp tăng lên. Cho nên kéo dài tuổi thọ cái gì, đối với hắn mà nói vô dụng. Bởi vì kéo dài tuổi thọ hạch tâm là ở chỗ thế giới chân thật quỷ phong quét, từ đó làm cho thân thể phát sinh chất biến, nhưng bây giờ hắn đã sớm tiếp xúc qua quỷ phong. Cho nên, chỉ cần huyết mạch đào móc trình độ đến, công pháp cảnh giới đến, trực tiếp liền có thể tăng lên. Quảng cáo, Ngụy Hợp đứng tại chỗ, nhắm mắt, lặng chờ một lát, sau đó lại độ mở mắt. Hắn bề ngoài không có chút nào dị trạng, nhưng trên thực tế trong cơ thể đã bình ổn vượt qua một lần định cảm, tiến vào hai lần định cảm. Tại Đại Nguyệt bên này, phải gọi chân huyết tầng 2. Quay người rời đi Khổng Tước Đình, xuyên qua vừa mới giao thủ ao nước quảng trường, Ngụy Hợp thẳng đến nơi thứ 3 mục tiêu mà đi. Hắn tuyển định nơi thứ 3 mục tiêu, là Thanh Hà Khô Ngụy gia sòng bạc. Cũng tức là bọn hắn nắm giữ Cửu Linh Bạch Sa quả. Bất quá từ giờ khắc này, Ngụy Hợp cũng biết Phật môn tuyệt đối sẽ không lại phái ra tiểu nhân vật đều ngăn chặn. Trước đó Tam Đại Thánh Tăng, đã chứng minh thực lực của hắn. Cho nên tiếp đó, mới thật sự là càng chật vật cục diện. Xuyên qua từng đầu đường đi, Ngụy Hợp thân ảnh cơ hồ hóa thành hư ảnh, phi tốc tại trong dòng người tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thỉnh thoảng sẽ còn phi thân mượn lực theo hai bên trên mái hiên nhảy lên một cái, tránh đi tối vi chen chúc đoạn đường. Theo Bạch Sơn Khô, đến Thanh Hà Khô trừ ra xuyên qua đại lượng đường đi bên ngoài còn phải thông qua một tòa chiều dài ước 600 mét cầu lớn. Cầu lớn tựa như một đầu to lớn màu trắng nhuyễn trùng, phía dưới từng sợi cột đá chính là nó nhúc nhích chân đủ. Như vậy cầu lớn, tại Vương cũng không chỉ một tòa. Nhưng duy chỉ có này tòa, đặc thù nhất, bởi vì này cây cầu lớn trên cầu, là dùng đặc thù một loại chất keo trải thành mặt đất. Này loại chất keo tại ban ngày lúc sẽ phản chiếu ra nhàn nhạt màu sắc rực rỡ vầng sáng tựa như Phật quang. Lại thêm này cây cầu đá hình dạng mơ hồ có vòng tròn hình. Cho nên này cầu còn có một cái tên, đó chính là Phật Luân. Phật Luân cầu hai bên phân biệt là Thanh Hà Khô cùng Bạch Sơn Khô hai cái bờ sông công viên. Trong công viên, xanh tươi tốt trong rừng, đã để tiền trạm không ít đến đây xem náo nhiệt người vây xem. Dù sao 10 năm một lần tranh đoạt chiến, sớm đã là Vương Đô cố định tiết mục giải trí. Rất nhiều dân chúng đều biết, hô, Ngụy Hợp tung người một cái, theo Bạch Sơn Khô công viên bên này đầu cầu, nhẹ nhàng hạ xuống, một bước đi đến mặt cầu. Đến rồi, rốt cuộc đã đến, này người liền là Vương Huyền sao? Làm thật bất phàm, bất quá làm sao toàn thân đều là cái lông a, chẳng lẽ là cái gì đặc thù bí kỹ huyết mạch? Nghe nói Vương Huyền huyết mạch chính là Tô Di Kình Vương. Chẳng lẽ này loại kình vương là ở trong biển cũng sẽ mọc lông? Tô Di, chẳng lẽ có cái cần chữ, liền là nhiều lông? Này các cao thủ, há là chúng ta có thể tùy ý phỏng đoán? Liền xem Phật môn bên kia có cái gì đối thủ, cách chương.